mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Xin đừng nên vũ nhục ta. Thực ra ta là lưu manh. Lần này tranh đoạt thi đấu kết thúc mỹ mãn. Quân Vong Trần trở thành tứ đại thành nội thống lĩnh tối cao nhất sự tình. Lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ truyền đến các loại quyền thế người trong tai. Tất cả mọi người biết rõ. Hiện tại tứ đại thành nội cũng không phải là trên đường lão đại thân phận tối cao. Mà là quân tiên sinh thân phận tối cao. Sau đó, Quân Vong Trần cầm Điền Bá Lửa mang đi đám người chiếm lấy hồn lực sự tình công bố cùng người khác. Không ít người cũng là thổn thức vạn phần. Điên cuồng như vậy một người. Còn tốt bị Quân Vong Trần giết đi. Nếu không xã hội tất nhiên đại loạn. Thi đấu kết thúc. Quân Vong Trần cũng không nghĩ tại Kim Lăng Đại Sơn Trang chờ lâu. Muốn quay về trường học. Tiếc rằng mới vừa trở thành thống lĩnh tối cao nhất. Mà lại phó thị trưởng vẫn còn. Bốn cái thành khu trên đường lão đại chết sống không chịu để cho tự đi. Ép buộc mình tại đây ăn xong bữa trưa lại đi. Ai, ép buộc liền không có ý tứ. Tuy nhiên ta biết xuất ca ở trước mặt ta tự ti mặc cảm. Mỹ nữ cam nguyện chết vào ta vượt dưới. Hài tử gặp ta thân thiết sôi động. Lão nhân gặp ta cảm hoài thanh xuân. Bệnh nhân gặp ta lập tức khỏe mạnh. Thậm chí người tàn tật đều sẽ nguyên nhân ta mà cụt tay tái sinh. Mắt mù trọng minh. Nhưng là, ta là một cái cam nguyện vì tài hoa mà phấn đấu quên mình người. Xuất khí loại vật này. Ta thực sự quá nhiều. Đời này đều thất lạc không hết. Xin chớ cầm ta xuất khí làm ấn tượng đầu tiên mà không để ý đến ta ngũ quang thập sắc tài hoa. Người nói Trần Dịch Tấn ca hát không tốt. Người có thể lên mạng điều tra thêm hắn biểu cao âm bao nhiêu giây. Người nói Hoàng gia câu qua đời không phát hỏa. Người đi đến đường cái lại vẫn có thể nghe được hát vang dội mấy thập niên quang huy tuế nguyệt. Nhưng nếu như người muốn nói ta đẹp trai rối tinh rối mù. Ta cho người biết. Ta. Được rồi. Ta thực tế tìm không thấy lý do phản bác ngươi. Độc giả, cười nhìn thế gian phong cảnh. Lệch ra, Lam Tường Kỹ thuật Học viện A. Đúng đúng đúng, vẫn là ngày hôm qua cá nhân. Mang nhiều điểm dây thừng cùng khai quật dụng cụ. Giá tiền dễ thương lượng. Ngại tuy nhiên bốn cái thành nội trên đường đại lão yêu cầu. Mà lại cộng thêm Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch chu môi giữ lại. Không thể làm gì phía dưới. Quân Vong Trần chỉ có thể ăn xong bữa trưa về lại trường học. Quân tiên sinh, bây giờ là 12 giờ qua 5 điểm. Chí Tôn phòng đã chuẩn bị xong. Chúng ta hiện tại cũng có thể đi ăn cơm. Ngụy Tỏa cái này cỏ đầu tường rất cung kính lại gần. Khách khí cười nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Vừa mới chuẩn bị đi theo trước mọi người hướng về Chí Tôn phòng. Nhưng nhớ tới điện thoại di động của mình còn đặt ở đại sảnh quầy hàng nạp điện. Lúc này dừng bước chân lại. Hướng mấy người nói ra. Đợi chút nữa. Ta đi đại sảnh cầm xuống điện thoại di động. Rất nhanh sẽ trở lại. Nói. Tại mọi người không hiểu dưới ánh mắt. Trực tiếp hướng về đại sảnh quầy hàng đi tới. Lúc này. Trong đại sảnh đám người thưa thớt. Rất nhiều nhân viên đều đi ăn cơm. Nhưng quầy hàng chỗ còn đứng một vị nữ sinh, hấp huyết quỷ giám đốc, nguyền rủa ngươi ăn mì ăn liền không có gói gia vị. Người ta không phải liền là đi lên nhà cầu nha, vậy mà nói người ta không làm tròn bổn phận, còn không cho người ta ăn bữa trưa. Quá phận, đại sảnh trước quầy, Lưu Niên tức giận bĩu môi, không ngừng dùng bút trên giấy vẽ nên các vòng tròn, tựa hồ tại nguyền rủa tên kia. Ở tại bĩu môi không vui thời điểm, Quân Vong Trần chậm chậm đi tới. Khi nhìn thấy phía trước Lưu Niên bộ kia phẫn uất biểu lộ thì không khỏi có chút buồn cười. Thế nào bộ dáng này? Nguồn điện ổ điện bị người đánh cắp. Lưu Niên sững sờ, đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, liếc đối phương một chút. Trộm ngươi cái đại đầu quỷ. Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Muốn cùng ta yêu đương vụng trộm. Oa kháo. Người đến thật. Lưu Niên xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Người cái đại sắc lang. Xin đừng nên vũ nhục ta. Thực ra ta là lưu manh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. nhìn xem Lưu Niên cái kia tức giận bộ dáng. Quân Vong Trần vừa buồn cười lại cảm thấy thú vị. Bây giờ không phải là bữa trưa thời gian a? Vì sao còn ở nơi này trống? Không phải là bởi vì ta quá tuấn tú, để cho ngươi nhất kiến trung tình, đặc biệt ở chỗ này chờ ta lấy điện thoại di động, sau đó nhờ vào đó hỏi ta điện thoại, tiếp theo lấy chân đau làm lý do, để cho ta dẫn ngươi đi bệnh viện, rồi sau đó kiếm cớ nói chìa khóa mất đi, đi nhà ta ngủ lại, sau cùng ở buổi tối đối ta áp dụng không thể nói lời nói sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, trời ạ, lỗ, thật là đáng sợ tính toán, may mà ta xuất khí hơn người, kịp thời đâm xuyên âm mưu của ngươi, nếu không ta cái này sáng trong thân thể liền phải bị ngươi vũ nhục, sau cùng trở thành một bị ô nhục cũ. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng lại. Gặp Quân Vong Trần càng nói càng hăng hái, Lưu Niên khuôn mặt đỏ bừng, liền vội vàng tiến lên bưng kín miệng của hắn. Ta ở chỗ này chờ ở là bởi vì ta cái kia hấp huyết quỷ giám đốc làm chuyện tốt. Ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Nhìn xem Lưu Niên cái kia ủy khuất thần sắc, Quân Vong Trần dừng lại. Thế nào? Có cái gì không vui sự tình a? Nói ra để cho ta vui vẻ thoáng một phát. Ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, nói đùa, ngươi nói nghiêm túc, dù sao ta cũng không biết nghe. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lưu Niên thật nghĩ đem Quân Vong Trần cái này cười trên sự đau khổ của người khác ra hỏa ném vào trong thùng rác, nhìn qua Lưu Niên cái kia tức giận đến trắng bệch khuôn mặt. Quân Vong Trần biết mình không thể lái nói giỡn, vội vàng dừng tiếng cười, chăm chú hỏi, ôi chao, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hừ, Lưu Niên quay đầu, miết miệng, không nói chuyện. Biểu lộ rất giống một cái tức giận tiểu tức phụ. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đảo tròn mắt tử, đột nhiên hỏi, ngươi có phát hiện hay không I love you? A, Lưu Niên một mặt mộng bức, ngươi cùng ta mới gặp hai lần mặt, đừng nói giỡn có được hay không? Quân Vong Trần khoát tay áo, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi có phát hiện hay không I love you? Đương nhiên không có. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Dù sao phụ ái không tiếng động. Ngươi, ngươi hỗn đản. Phản ứng lại Lưu Niên tức giận đến chửi ầm lên. Cảm ơn. Đây là chức trách của ta chỗ. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Cảm ơn. Đây là ta vốn có phục vụ. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi nhất định không thể nói lý. Cảm ơn. Đây là ta cần thiết tốt đẹp phẩm chất. Lưu Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, thật vô sỉ, tốt tốt, không đùa ngươi, vừa mới chỉ là hóa giải một chút bầu không khí. Nói đi, người quản lý kia vì sao không cho ngươi ăn bữa trưa? Nói cho ta biết, để cho ta tới giúp ngươi giải quyết. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, vỗ ngực đảm bảo nói. Lưu Niên trợn trắng mắt, một mặt ghét bỏ. Người nhánh sông này trong lưu manh thân tre, có thể giúp ta cái quái gì? Hay a, người cũng dám hoài nghi ta thực lực. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, chợt quét nhìn một cái bốn phía, ánh mắt rơi vào Lưu Niên trước mặt bút máy bên trên. Người tin hay không, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể cầm cái này chi bút máy nổi lên. Lưu Niên dừng một chút, đưa tay sờ một cái Quân Vong Trần cái trán. Sờ nữa sờ chán của mình, tự nhủ, không có phát sốt à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần một trận tâm nhét. Ôi chao ôi chao ôi chao, ta thật không phải là nói đùa. Ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng, ta biết ngươi chờ chút còn có thể 72 biến. Còn có thể phun lửa khạc nước, sau đó đi cứu ra ra. Lưu Niên lãnh đạm gật đầu một cái. Căn bản không muốn xem Quân Vong Trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần trong lòng một vạn con dương đà chạy như bay qua. Con mẹ nó, không để cho ngươi biểu diễn một chút chân chính kỹ thuật. Nhìn dáng dấp ngươi là để không biết ta Trần cao uy phong. Ánh đèn sư, đem ánh đèn đánh tới. Nhiếp ảnh sư, quay chụp tư thế, không sao. Chỉ cần đem ta vỗ tiến là được. Điều âm sư. hắn mèo mau đem lão tử ống nói lấy tới. Các bộ môn vào chỗ, chân chính kỹ thuật sẽ bắt đầu. Quân kiểu kỹ thuật biểu diễn, đếm ngược, 3, 2, 1, S hao tam, hít sâu một hơi, đang chảy năm bạch nhãn dưới sự quân vong trần vỗ tay một cái. Trong lúc đó, linh hồn lực tại quân vong trần sai sử bên trên, trong nháy mắt tụ tập ở bút máy bên trên. Dậy, quân vong trần làm bộ khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, loại này bút máy nhất thời lơ lửng ở không trung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.